Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, nghịch tập, ảnh hậu tu luyện sổ tay. 31, hiện tại giống như là hung hăng phiến đoạn rung rung vô số bàn tay. Phía trước có bao nhiêu ân ái, chờ ảnh chụp cho sáng tỏ xuất ra sau. Chính là xích lõa vẽ mặt, cùng đoạn rung rung kết giao thời điểm, Ôn Tòng An liền đang kết giao khác nữ tinh. Chẳng sợ chỉ là vô cùng thân thiết đụng chạm đều có thể làm bên ngoài căn cứ. Nhìn chung toàn cục, Ôn Tòng An là thua. Liền tính của hắn kim chủ đem hắn theo cục công an Lý mang xuất ra. Khả truyền thông lực lượng là vĩ đại. Quang phen nước miếng chấm nhỏ có thể chết đuổi hắn. Tường đổ mọi người thôi. Ôn Tòng An sự tình tuôn ra sau. Còn có đã từng cùng hắn kết giao quá nữ tinh xuất ra đội hắn. Đưa hắn phía trước vũ nhục nhân sự tình đều viết ở tại bái thiếp bên trong. Phát ra, tiểu đường, đậu ca, ngươi nàng dâu thực ngoan. Đậu Minh Húc, ác sao, ta cảm thấy nàng vẫn là rất ôn nhu tiểu đường. Kia không giống với, cùng Quân Nghiên so sánh với, của ngươi biến thái thật sự là không người có thể siêu việt. Đậu Minh Húc, tiểu đường cho ta thuê thủy quân. Đi nhường Ôn Tòng An thanh danh càng thối một điểm còn có đưa hắn sau lưng kim chủ cho ta cha ra. Ta đến tự tay bị hủy hắn, tiểu đường do dự nói. Đậu ca, này không tốt đi, đại tẩu không có cho ngươi nhúng tay việc này đâu. Nàng dâu bị người khi dễ, làm lão công đương nhiên muốn đòi lại đến. Ta minh lý khi dễ Ôn Tòng An không thể, sau lưng tổng vẫn là có thể khi dễ đi. Đúng rồi. Đem đoạn dung dung thời thượng tài nguyên cho ta thu hồi đến, đoạn dung dung là Phùng Thị công ty. Đại diện kỳ hạ nghệ nhân, Đậu Minh Húc làm Phùng Thị công ty đại diện cổ đông có quyền xử trí một cái nghệ nhân. Hơn nữa hắn cùng Phùng Tú Thành quan hệ, đem đoạn dung dung chỉnh suy sụp cũng là phân phân chung sự tình. Sau đó Quân Nghiên liền kỳ thích một loại phát hiện, đoạn dung dung không có vô đến bản thân. Của nàng thanh danh ở đoàn thời gian ngắn vậy nội bị làm thối. Kịch tổ cũng là xem xét thời thế, gặp đoạn dung dung không được, mặc dù là gia vi ước kim hay là muốn đem đoạn dung dung đuổi ra đi. Đoạn dung dung theo nguyên lai xếp mãn thông cáo, biến thành một cái, hai cái, kia vẫn là người đại diện xem nàng đáng thương phân thượng. An bày nhân vật đều là không quan hệ đau khổ. Phía trước Phùng Thị có bao nhiêu sao phủng ngươi, làm ngươi thất thế sau còn có coi là thừa khí ngươi. Đoạn dung dung thường đến nhân đi trà mát tư vị, đoạn dung dung vị trí không xuống dưới, lập tức có người trên đỉnh, không ai có thể ảnh hưởng đến kịch tổ tiến độ. Giang Mộc Bị đã cảnh cáo sau, rốt cục định hạ tâm lai, thành thành thật thật quay phim, tan hát cho chụp đến Quân Nghiên sao sao giang một đoạn ngắn. Chuẩn xác mà nói là khiêu vũ hấp dẫn hoành nghị đoạn ngắn. Quân Nghiên chưa từng có nhảy qua đi, tứ chi cứng ngắc, tuy rằng thân kiều thể nhuyễn, dễ đẩy ngã, khả cổ điển vũ cũng là nhược hạng. Trong khoảng thời gian này nàng cùng Mạnh Uyển Bạch là đánh tốt lắm quan hệ. Nhất có rảnh phải đi phòng múa luyện tập cổ trang vũ. Trải qua hai tuần huấn luyện, rốt cục tưởng như vậy một hồi sự tình. Vũ đạo không phải là diễn viên toàn bộ, trọng yếu nhất là động tác, biểu cảm, còn có sao sao nhân thủ đoạn. Quân Nghiên mặc vào kịch tổ cấp chuẩn bị trăng non bại cháo cánh. Mặc vào sau, khí chất chỉnh thể liền thay đổi. Phía trước còn có thể nhìn ra quyến rũ xinh đẹp, thay tổ y bạch sam sau. Tựu thành một cái văn tĩnh thanh nhã nữ tử, cố tình nàng còn muốn mặc này thân quần áo. Nhảy ra kinh diễm toàn trường bộ dáng, còn không bằng thay nàng phía trước mặc lửa đỏ thường phục. Đến sao sao hoành nghị hội rất tốt chút, khả thời gian không tha hứa Quân Nghiên tùy hứng, chờ chụp ảnh sau, Quân Nghiên ánh mắt thay đổi, nói là tùy ý khiêu. Khả đến màn ảnh tiền, Đậu Minh Húc đã nhận ra Quân Nghiên nghiêm cẩn, trước kia biếng nhác tính trơ, bỗng chốc chạy sạch, nàng thủy tay áo khinh vãn. Che khuất nửa bên mặt đàn, nguyên bản phô trương khí thế thu liễm, biến văn tĩnh, nhu hòa, phảng phất nàng đó là kia ánh trăng bên trong thường Nga. Khí chất phi thường ôn hòa, chuẩn xác, chỉ là sau kia thường Nga thiếu phân bất cận nhân tình hương vị. Ngược lại hơn phân thân thiết cả mà ni. Hết chương.